Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Ma Thần cơn giận, ầm ầm, Hắc Giáp Ma Thần căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hàng thần tháp đã phá tan rồi mặt hồ, gây nên cuồng mãnh nổ tung, cường đại thủy áp kéo tới, màu đen nền tháp, đã ngay ở Hắc Giáp Ma Thần đỉnh đầu 10 trượng nơi. Giống. Hắc Giáp Ma Thần phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Nguyên bản ngồi xếp bằng điều tức hắn, toàn thân khớp xương nổ vang. Hắn một tay tóm lấy bên người màu đen trường mâu, một mâu hướng lên trên đâm tới. Cong, kinh khủng tiếng va chạm, hàng thần tháp bị Hắc Giáp Ma Thần một mâu đánh bay. Nhưng cùng lúc đó, chữa thương bị cắt đứt Hắc Giáp Ma Thần, trên người hắn bắp thịt cũng tận số nứt toác. Máu tươi bắn ra, lực xung kích cực lớn cũng đem Hắc Giáp Ma Thần hung hăng xuyên vào đáy hồ. Này một tòa hồ ngầm, lại như là bị sao băng oanh tạc như thế. Đại lượng đất đá, hồ nước bị tàn phá năng lượng bốc hơi lên đi. Hắc Giáp Ma Thần liên tiếp bị đánh vào khắp mặt đất sâu vài chục thước độ. Bồng, đáy hồ nổ tung, Hắc Giáp Ma Thần tóc tai bù xù, cầm trong tay trường mâu. Toàn thân là thổ lao ra, vừa chữa thương đến một nửa, lại bị mạnh mẽ đánh gãy. Trước mấy canh giờ đả tọa điều tức, gần như uổng phí, Hắc Giáp Ma Thần lao ra hồ ngầm. Hắn hai mắt đỏ đậm như máu, trạng thái như điên cuồng. Hắn phẫn nộ đến mức tận cùng. Nhưng mà, khi hắn bốn phía siêu tầm dịch vân tung tích lúc, nhưng chỉ thấy được một tòa tiểu tháp đã bay đến chân trời. Chỉ là trong khoảnh khắc. Tòa này tiểu tháp ngay ở hắn trong tầm mắt biến mất rồi. Lần này dịch vân thoát được càng nhanh hơn. Hắn biết rõ cho dù là trọng thương Hắc Giáp Ma Thần. Hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Vì lẽ đó một đòn đánh ra về sau. Dịch vân liền lập tức bỏ chạy. Liền đòn đánh này kết quả làm sao? Hắn đều không đi tra xét. Nhân loại, Hắc Giáp Ma Thần tóc dài đếm ngược mà lên. Dường như nổi giận hung thú, hắn rõ ràng mạnh mẽ hơn Dịch Vân nhiều lắm, thế nhưng Dịch Vân lựa chọn thừa dịp hắn chữa thương thời điểm. Đột nhiên hiện thân phát sinh đòn mạnh nhất, về sau liền lập tức đào tẩu, không khiêu chiến đấu kết quả, chỉ cầu đánh gãy hắn chữa thương, để hắn chịu đựng năng lượng phản phệ. Loại phương pháp chiến đấu này, hắn nhưng không làm gì được Dịch Vân, điều này làm cho hắn nổi giận. Nhưng là, Dịch Vân đã trốn xa, Hắc Giáp Ma Thần tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng đối với có muốn hay không đuổi theo Dịch Vân, nhưng vẫn còn do dự. Dịch Vân đối với hắn mà nói, chỉ là một cái thấp kém cấp độ sinh mệnh, tuy rằng hắn kế thừa Thanh Dương Quân truyền thừa, nhưng là Thanh Dương Quân, đó là một cái đại đế thiên thần quân, toàn bộ Dương Thần Đế Thiên, 72 thần quân. Thanh Dương Quân là một cái trong số đó. Mấy chục triệu năm trước, Hắc Giáp Ma Thần bị Thanh Dương Quân phong ấn. Hắn không lời nào để nói. Thực lực chênh lệch quá lớn. Bị phong ấn cũng là tất nhiên việc. Nhưng là Dịch Vân, chỉ là hạ giới nhân loại. Hắn không biết là dựa vào cái gì số chó ngáp phải ruồi. Nhận được Thanh Dương Quân truyền thừa, mà nhận được Dương Thần Đế Thiên, một cái thần quân truyền thừa. Này Dịch Vân, cũng chỉ là dùng hàng thần tháp đến đánh lén, hết lần này đến lần khác, một đòn liền chạy, căn bản chưa từng chính diện tác chiến, loại phương pháp chiến đấu này, thực sự buồn nôn, nếu như đi đuổi Dịch Vân, Hắc Giáp Ma Thần sẽ trả giá rất nhiều, hắn hiện tại không có thương tổn càng, sẽ tiêu hao bản nguyên sinh mệnh của hắn, bị phong ấn mấy ngàn vạn năm, sinh mệnh bản nguyên tiêu hao rất nhiều. Hiện tại tuy rằng ở thiên nguyên giới tùy ý giết chóc, cướp đoạt bị hắn giết chết chi tính mạng con người năng lượng. Nhưng, còn chưa đủ, những này thấp kém sinh mệnh, bên trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh năng lượng cũng đồng dạng thấp kém. Cũng không tinh khiết, luyện hóa đi tạp chất sau căn bản là còn thừa không có mấy. Không đủ bổ sung hắn hao tổn sinh mệnh bản nguyên, Hắc Giáp Ma Thần lui về hồ ngầm. Mà lúc này, Dịch Vân cũng trở về đến bên ngoài mấy ngàn dặm trong lòng núi. Lần này đánh lén, hắn lại chịu một chút thương. bất quá so với một lần trước nhẹ hơn một chút. Điều khiển hàng thần tháp, đối với Dịch Vân mà nói vẫn là tương đối miễn cưỡng. Gần giống như một đứa bé vung mạnh một cái búa tạ. Một chùy nện ở đại cái đe sắt bên trên, chỉ là phản chấn sức mạnh, cũng có thể làm cho tiểu hài tử này cánh tay tê dại. Khí huyết cuồn cuộn, Dịch Vân dành thời gian, bắt đầu mượn tử tinh khôi phục nguyên khí. Hắc giáp ma thần đề cao cảnh giác, hắn chữa thương thời điểm, còn phân ra một tia tâm thần. Điều này làm cho hắn chữa thương tốc độ làm chậm lại một chút. Hắn trước sau tra xét hầu ngầm xung quanh, không dám toàn lực chữa thương. Nhưng là, ở hắn phân tâm tra xét thời điểm, Dịch Vân nhưng chậm chạp không có tới. Ngay tại lúc hắc giáp ma thần thoáng từ bỏ tra xét, lại bắt đầu chữa trị hồn hải thương thế thời khắc mấu chốt, Dịch Vân lại xuất hiện. Hắn tựa hồ có một ít đặc thù nhận biết biện pháp. Chính là tính chính xác hắc giáp ma thần không thể nhất bị quấy dày trong nháy mắt. Quả đoán ra tay, lại là hàng thần tháp, lại là đánh lén, hầu ngầm nổ tung, đất rung núi chuyển. Lần này, Dịch Vân chạy trốn càng nhanh hơn. Hắn cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp trốn xa, liên tục 3 lần đánh lén. Dịch Vân đối với hàng thần tháp điều khiển năng lực, cùng với đối với hắc giáp ma thần quen thuộc trình độ, đều đang không ngừng tăng lên. Cái này cũng là hắn có thể đánh lén thành công bảo đà mân ni mà biến hóa như thế. Hiển nhiên cũng làm cho hắc giáp ma thần đã nhận ra. Hắn cảm giác được, kẻ nhân loại này tuy rằng thực lực nhỏ yếu, nhưng hắn lấy một chỉ sâu nhỏ tư thái, đang không ngừng thông qua đối với hắn quấy dày, mà tìm kiếm có thể đem hắn cắn được càng nặng phương pháp. Một mực, hắn còn một mực tại chỗ phối hợp với. Này âm mạch là thần hoang đại địa âm khí hội tụ điểm. So với đây càng tốt chữa thương nơi, hắc giáp ma thần còn chưa phát hiện đệ nhị nơi. Nếu như rời đi, hắc giáp ma thần sinh mệnh bản nguyên rất khó khôi phục. Hắn nguyên bản liền hồn hải hỗn loạn, lại bị hoang tộc thánh linh gây thương tích. Hắn hiện tại, đã bản nguyên bất ổn, bị sử sụp đổ biên giới. Hắn ở thiên nguyên giới giết nhiều như vậy võ giả, nhưng là bởi vì cướp đoạt mà đến năng lượng hỗn tạp không thuần. Kỳ thực chân chính đưa đến hiệu quả, căn bản không bao nhiêu. Nếu như không thể thừa thế xông lên đem sinh mệnh bản nguyên củng cố hạ xuống. Như vậy ở những ngày sau đó, hắn liền sẽ chậm rãi trôi qua lực lượng bản nguyên. Mãi đến tận có một ngày, hắn khả năng bởi vì sinh mệnh bản nguyên quá yếu, mà chống đỡ không được hắn thân thể mạnh mẽ. Cuối cùng thân thể chiết xuất, sụp đổ, vô lậu chi thể là mạnh mẽ, nhưng cũng cần cường đại sinh mệnh bản nguyên đến chống đỡ mới được. Hắc giáp ma thần không muốn rời đi, cũng không thể bởi vì như thế một cái nhân loại yếu đuối. Liền rời đi nơi này, này sẽ là đối với hắn kiêu ngạo sinh mệnh to lớn nhất sỉ nhục. Giết, giết, giết, hắc giáp ma thần trong miệng thốt ra cổ lão âm tiết. Lần sau, hắn nhất định khiến nhân loại này có đi mà không có về. Hắn không còn là thả ra một chút tâm thần, mà là khóa chặt này chu vi ngàn dặm phạm vi. Hắn hay là tra xét không tới khởi động ẩn giấu trận pháp hàng thần tháp. Thế nhưng hàng thần tháp công kích trước, sẽ trong nháy mắt xúc động thiên địa nguyên khí. Đồng thời ẩn giấu trận pháp cũng sẽ mất đi hiệu lực. Trước mấy lần, hắn đều là bởi vì bị sử chữa thương thời khắc mấu chốt. Không chỉ phản ứng trì độn, hơn nữa còn muốn liều lĩnh năng lượng phản phệ nguy hiểm. Muốn ở Dịch Vân lấy ra hàng thần tháp trong nháy mắt giết chết Dịch Vân. Đó là chuyện rất khó, nhưng là bây giờ, hắc giáp ma thần tạm thời từ bỏ chữa thương, chuyên tâm chém giết Dịch Vân, vậy thì không đồng dạng. Lấy thực lực của hắn, đối với pháp tắc lý giải, hắn hoàn toàn có thể ở Dịch Vân động thủ một sát na. Qua lại hư không đi tới Dịch Vân trước mặt, vừa ra tay chính là một đòn phải giết. Hết chương.